thần cấp đặc công hệ thống, chương 1324, không trang vô nắm chắc chi bê, góc truyện audio.com. Quý Đông Mẫn, Cổ Chính Đường mặt hiện ngạc nhiên chi sắc, tiếp theo hai người đáy mắt liền hiện lên một mà thương phấn chi ý, bọn họ xác thật đã thương lượng quá, muốn khuyến khích Hàn Thiên Sơn đồng ý ba người hỗn chiến, nếu Hàn Thiên Sơn đồng ý kia Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi liền có thể ở hỗn chiến chung liên thủ Tương Lâm Hoan đánh bại. Hàn Thiên Sơn mở miệng cự tuyệt khi hai người còn có chút thất vọng, ai từng tưởng Lâm Hoan thế nhưng đứng ra đáp ứng rồi. Hiểu biết tình huống Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi khóe miệng hơi hơi thượng kiều, mặt hiện trào phúng chi sắc. Chiêm Đài Tĩnh Toàn âm thầm siết chặt song quyền, trong mắt có thù oán hận ánh sáng hiện lên. Lâm Hoan, người cứ như vậy kiêu ngạo đi xuống đi, thực mau ngươi liền sẽ minh bạch thiếu niên thiên tài tuy rằng nhiều thấy, nhưng chân chính đi đến đỉnh lại vì sao không nhiều nguyên nhân. Chiêm Đài Tĩnh Toàn âm thầm ni nam đạo, kiếm hồn tiểu đội mặt khác thành viên cùng với mãnh thú tiểu đội người cũng đều thần sắc khác nhau nhìn Lâm Hoan, có trào phúng có khó hiểu có thương hại. Đội trưởng, đừng xúc động a, Mạch Ngữ Xanh nhịn không được nói. Diệp Diệp đám người đồng thời gật đầu, mặt hiện lo lắng chi sắc. Hàn Thiên Sơn quay đầu lại nhìn Lâm Hoan, nói, Lâm Hoan, nếu đáp ứng bọn họ ba người hỗn chiến nói, bọn họ khẳng định sẽ trước liên thủ đánh bại ngươi, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Nếu đổi làm trước kia chẳng sợ biết Lâm Hoan mặt mũi thượng gặp qua không đi, Hàn Thiên Sơn cũng sẽ trực tiếp phủ định hắn ý tứ. Nhưng ở Lâm Hoan trở thành chí cường giả sau, Hàn Thiên Sơn đã lấy hắn đương ngang nhau địa vị người đối đãi, loại chuyện này phải hào hào cùng hắn thương lượng tới. Ta biết, bất quá không quan hệ, phía trước ta liền nói qua ta này cái tiểu thịt tươi muốn dạy hai vị này trung niên đại thúc làm người, thổi qua nghiêu bức không thể thực hiện kia không phải thành ngốc ích sao. Ta nhưng không nghĩ đương ngốc ích, Lâm Hoan lời thề son sắt nói. Thiên phạt tiểu đội thành viên tập thể mộng bức, đội trưởng này có tính không là mạnh mẽ trang bức. Diệp Diệp nhìn Lâm Hoan bóng dáng, nhỏ giọng nói thầm nói, luận trang bức ta chỉ phục đội trưởng. Cung Bân nhìn Diệp Diệp liếc mắt một cái, thở dài nói, mạnh mẽ trang bức không thành phản bị rằng kiều đoạn sẽ không ở đội trưởng trên người phát sinh đi. Diệp Diệp quay đầu mắt trợn trắng, căn bản mặc kệ hắn. Cao Thiên giơ tay chính là một cái hạt, rẻ đập vào Cung Bân trên đầu, ngươi nha nói cái gì đâu, đội trưởng trang bức công lực có bao nhiêu sâu hậu còn cần ta nhắc nhở. Đội trưởng chưa bao giờ trang vô nắm chắc chi bức, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Mạch Ngữ Xanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này bang gia hỏa đều khi nào còn tại đây nói giỡn, tiếp theo nàng nhìn Lâm Hoan bóng dáng, trong mắt lộ ra lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài. Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo, cái trán toát ra tam căn hắc tuyến. Còn có loại này lý luận, vì thực hiện phía trước thổi qua nghiêu bức liền phải lấy thân phạm hiểm. Còn có thiên phạt tiểu đội người ta nói đều là cái quỷ gì, còn mạnh mẽ trang bức không trang vô nắm chắc chi bức. Này bang nhân mỗi ngày không nghiên cứu như thế nào để cao nghiệp vụ tố chất còn muốn như thế nào trang bức. Liền ở Hàn Thiên Sơn vô ngữ là lúc Quý Đông Mẫn đã. Cười lạnh nói, thực hảo, đây mới là chúng ta võ giả nên có thái độ. Nói ra đi nói liền như bát đi ra ngoài thủy, dám làm dám chịu mới có thể gọi thật anh hùng, Lâm Hoan, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Quý Đông Mẫn đương nhiên không phải thật sự ở khen lợi hại, hắn bất quá là ở đối Lâm Hoan dùng phép khích tướng mà thôi. Lâm Hoan không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch Quý Đông Mẫn ý tứ, lập tức hắn liền mắt trợn trắng, một bộ ta cùng ngươi không thân bộ dáng. Cốc Chính Đường cũng châm ngòi thổi gió nói, lão Hàn, liền Lâm Hoan đều đồng ý, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hàn Thiên Sơn lười đến phản ứng này, hai người cũng chỉ là bình tĩnh nhìn Lâm Hoan hỏi, ngươi xác định. Hắn tin tưởng Lâm Hoan dám nói ra nói như vậy tới chính là có tất thắng tín nhiệm, nhưng hắn vẫn là muốn lại xác nhận một chút. Xác định, Lâm Hoan ánh mắt kiên định gật đầu nói, trở thành chí cường giả lúc sau, Lâm Hoan chỉ cùng đẳng cấp hoa cửu trọng đã giao thủ ân. Phong Viễn Trinh không tính, hắn qua biến thái, cùng hoa cửu trọng đối chiến, Lâm Hoan ở sở hữu át chủ bài toàn bộ khai hỏa dưới tình huống cơ hồ là nháy mắt hạ gục Chiêm Đài Hùng, Nam Cung Phi liền tính là bước vào chí cường cảnh nhiều năm có thể so sánh hoa cửu trọng còn yêu nghiệt. Lâm Hoan có tin tưởng chiến mà thắng chi? Hảo, Hàn Thiên Sơn lựa chọn tin tưởng Lâm Hoan, xoay người liền đối với Quý Đông Mẫn Cốc Chính Đường nói ta đồng ý ba người hỗn chiến thi đấu hình thức. Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường liếc nhau, cười to nói, hảo, vậy như vậy định rồi. Cốc Chính Đường gật gật đầu, xoay người vỗ vỗ Nam Cung Phi bả vai nói, Nam Cung tiên sinh, không cần có áp lực, chúng ta là ngươi. Kiên cố nhất hậu thuẫn, cố lên. Nam Cung Phi gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía nơi xa Lâm Hoan, ở nhìn chăm chú Lâm Hoan 2-3 giây sau, hắn nâng lên tay phải ở cổ phía trước nhẹ nhàng một hoa, sát khí tất hiện. Lâm Hoan đồng tử co rụt lại, tiếp theo khóe miệng chậm rãi gợi lên, hắn có thể từ Nam Cung Phi thân thượng cảm nhận được mãnh liệt sát khí. muốn vì Nam Cung Phàm báo thù. Lâm Hoan âm thầm cười lạnh chiều Nam Cung Phi giơ ngón tay cái lên, mọi người ở đây ngây người là lúc Lâm Hoan đem ngón tay cái chậm rãi dựng ngược đi xuống. Nam Cung Phàm biến sắc tiếp theo không tiếng động cười lạnh lên. Chiêm Đài Hùng lắc đầu cười, đồng dạng đối với Lâm Hoan làm cái cắt cổ thủ thế. Thấy vậy tình hình, Hàn Thiên Sơn tức khắc có điểm ngây người, nếu nói Nam Cung Phi đối Lâm Hoan tâm tồn sát ý nói bọn họ còn có thể lý giải rốt. Cuộc Lâm Hoan giết Nam Cung Thánh, làm Nam Cung Thánh thân nhân, Nam Cung Phi muốn vì hắn báo thù tâm tình có thể lý giải. Nhưng Chiêm Đài Hùng cũng muốn giết Lâm Hoan là cái quỷ gì? Nếu Hàn Thiên Sơn biết Lâm Hoan cấp Chiêm Đài Tĩnh Toàn mạnh mẽ uống thuốc độc nói, hắn liền sẽ không có loại này ý tưởng. Đối mặt Chiêm Đài Hùng khiêu khích, Lâm Hoan đồng dạng dùng ngón cái dựng ngược phương thức tiến hành đáp lại. Chiêm Đài Hùng đồng tử co rụt lại, tiếp theo liền đem tự thân hơi thở toàn bộ phóng xuất ra tới. Oanh, Chí Cường lúc đầu cường giả khí thế một buông ra, tức khắc khiến cho kiếm hồn tiểu đội người sắc mặt đại biến, tiếp theo bọn họ rất xa lui đi ra ngoài. Quý Đồng Mẫn lắc đầu cười sau đồng dạng lui về phía sau vài bước, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nơi xa Hàn Thiên Sơn, trong ánh mắt khiêu khích khí vị mười phần. Ngay sau đó, Nam Cung Phi cũng đem tự thân khí thế toàn bộ thả ra, tiếp theo thả người nhảy đi tới giữa không trung, đình ổn sau hắn hướng về phía dưới Chiêm Đài Hùng hô, Chiêm Đài huynh, ngươi cũng đi lên đi. Chí Cường giả đã có ngự không năng lực, tuy rằng xe tăng sân huấn luyện diện tích thật lớn, hơn nữa không có bất luận cái gì bình dân quan trọng kiến trúc, nhưng Chí Cường giả chi gian giao thủ nói vẫn là sẽ đối chung quanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đối với Chí Cường giả tới nói, không trung mới là bọn họ tốt nhất chiến trường. Ha ha, hảo, Chiêm Đài Hùng cao giọng cười, cũng không thấy hắn phát lực, thân mình tựa như hydro khí cầu giống nhau chậm rãi cách mặt đất dựng lên, thực mau liền chạm. Ở Nam Cung Phi bên cạnh, hai người sóng vai đứng yên sau, đồng thời hướng trên mặt đất Lâm Hoan ngoắc ngón tay. Thấy vậy tình, Hình Thiên Phạt tiểu đội mọi người liền bắt đầu mắng to hai người vô sỉ, đây là rõ ràng muốn liên hợp lại đối phó đội trưởng A, Lâm Hoan lắc đầu cười, chào phúng nói, hai vị đại thúc chớ có sốt ruột, tiểu thịt tươi này liền online. Chấm, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, tiếp theo dùng sức nhảy dựng, thân mình liền như đạn pháo giống nhau vọt đi lên, trong chớp mắt không đến, Lâm Hoan liền đã đi tới cùng Chiêm Đài Hùng, Nam Cung Phi ngang nhau độ cao giữa không trung, thêm vào bookmark phương tiện đọc. Cách chương.